https sachnoi.com nghe tiếng khóc am hon fan 2, tiếng khóc âm hồn, phần 2, tác giả Trường Lê. Ký ức, chắp 66, thoát nạn. Bà Siêm đi đã được 20 phút mà vẫn chưa thấy về, may mắn làm sao, trong khoảng thời gian đó Yến cũng đã tỉnh lại. Mở mắt ra Yến thấy người đang ngồi cạnh mình là Kim, Yến mừng lắm. Yến nói, chị Kim, chị không sao chứ? Kim cười, rời, chị thì làm sao mà sao được, em đây này làm chị mày lo quá, ngất đi cũng phải mấy chục phút rồi đấy, em thấy trong người thế nào? Yến gượng dậy đáp, dạ em ổn rồi, chắc do lúc đó thấy chị chảy máu nhiều quá nên em choáng nên ngất đi, chị cũng biết em mắc bệnh sợ máu mà, anh Phú đâu hả chị? Kim tặc lưỡi, chỉ tay ra phía thềm cửa, Kim nói, kia, ngồi ngay sau lưng em kia chứ đâu? Phú quay lại mỉm cười, em tỉnh lại là tốt rồi, có vẻ như mọi chuyện đều ổn rồi, thì phải không, chỉ có Kim mà chồng con bác Diêm cũng có những biến chuyển tốt hơn. Nhìn xung quanh nhà một lượt, Yến thấy hình như vẫn thiếu một người, là bà Diêm, Yến hỏi tiếp. Vậy bác Diêm đi đâu rồi ạ? Phú trả lời. Bác ấy đi đến chỗ cây cầu nơi chiếc taxi đón chúng ta đang đợi, để lấy chút đồ ăn đi cũng gần 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy về, không biết có làm sao không? Anh cũng lo nên ngồi đây đợi từ nãy tới giờ. Vừa dứt lời thì Phú thấy có bóng người thấp thoáng đang đi tới gần rạch nước, gần thêm chút nữa thì không phải chỉ có một người. Trời vẫn tối nên Phú chỉ nghe thấy một giọng nói đàn ông đang lầu bầu. Khiếp thật, còn tưởng chị dẫn tôi ra bãi tha ma chứ. Hóa ra là ở đây cũng có nhà thờ đà kia, cậu thanh niên gọi xe đang ngồi ngoài cửa kia rồi. Phú nhận ra đó là giọng của bác tài xế, đứng lên đi tới chỗ cái thang bắc qua rạch nước, Phú gọi. Bác Tài phải không ạ? Bác Tài một tay cầm cái túi bóng đựng mì tôm, một tay vẫy vẫy đáp lại. Tôi đây, ui mẹ ơi, lại còn phải đi qua cái thang này á, có sợ gãy không đấy? Trong lúc bác tài xế đang nói thì bà Siêm đã bước lập bập băng qua một cách dễ dàng, ném túi mì tôm sang cho Phú trước. Bác tài xế tuy có chút ngần ngại, nhưng cũng không gặp khó khăn gì khi đi qua cái thang tre để sang bên ngôi nhà tranh bên kia gò đất. Có mì tôm, Phú nói Kim với Yến cùng bà Siêm đi đun nước nóng, Phú hỏi bác tài xế. Cho cháu xin lỗi, đêm hôm thế này làm phiền bác quá mà bác tên gì để cháu xưng hô cho tiện. Bác Tài cười đáp. À, tôi tên Huấn, có gì đâu, miễn sao cậu giữ đúng lời hứa là được. Phú hiểu, lập tức Phú móc ví rồi lấy ra 3 triệu, đưa luôn cho ông Huấn, Phú nói. Dạ đây, cháu gửi tiền bác luôn mà bác cũng bạo gan thật đấy. Đêm hôm vòng đi vòng lại Hải Phòng, Hải Dương, xong còn dám đi với bác gái kia tới đây nữa, lúc nãy chúng cháu vừa đi vừa sợ chết khiếp, còn tưởng bị dẫn đi đâu. Ông Huấn vừa cho tiền vào túi vừa cười. Khà khà, nói không sợ thì cũng không phải, nhưng mà tôi cũng quen rồi. Nói cậu có khi không tin chứ cách đây 8 năm về trước tôi cũng đi theo đội đào huyệt mộ để kiếm miếng cơm đấy. Thế nên mấy chuyện này tôi thấy bình thường, tôi đi theo bà ấy cũng một phần vì mấy cô cậu. Tôi sợ cô cậu gặp chuyện gì, nói khí không phải chứ nhìn cái bà kia tôi cũng không có cảm tình lắm. Chứ ma quỷ với tôi không xi nhê gì, hề hề hề. Nhìn cách nói chuyện thể hiện vẻ chân thật của ông Huấn, Phú biết ông Huấn thực sự là người có tâm. Ông Huấn hỏi, mà như cậu nói thì mấy cô cậu cũng đến đây lần đầu tiên, sao lại lặn lội từ Hải Phòng giữa đêm đến chỗ khỉ ho có gái này làm gì vậy? Nói gan tôi to, nhưng mấy cô cậu còn trẻ dám đi thế này mới là gan to ấy. Nhìn toàn con nhà giàu, có điều kiện, đi tới đây nó mà dàn xếp cướp thì có mà gọi trời cũng không cứu nổi. Phú trả lời, dạ vâng, đúng là bọn cháu cũng có chút sơ suất, nhưng vì muốn cứu người nên không suy nghĩ được nhiều bác ạ. Phú kể lại ngắn gọn câu chuyện cho ông Huấn nghe, khẽ ngó đầu vào nhà nhìn, thấy chồng con bà Diêm đang nằm co quắp trên giường. Ông Huấn tặc lưỡi lắc đầu. Đúng là khổ thật, nhìn nhà cửa thế này, không ai, giúp chỉ có nước nằm chờ chết thanh niên bây giờ, mà có lòng tốt như cô cậu đúng là hiếm thấy. Tôi có đi đi lại lại cũng xứng đáng, giúp người mà, giúp được ai thì nên giúp, cũng là tích phúc, tích đức cho bản thân mình, giúp được người lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Sư thầy trụ trì ở chùa Kẻ Sặt nói với tôi như vậy đó, thế cho nên tuy lái taxi, nhưng ai gọi tôi cũng đi. Lắm người sợ chở bà bầu đen, sợ đưa người bệnh tật nọ kia suối quẩy, tôi là tôi chở hết. Hơn 3 giờ sáng, mùi mì tôm tỏa ra từ ngôi nhà tranh vách đất thơm phừng phức, khói bay nghi ngút. Bác Tài có đâu 7 đến 8 gói mì tôm thì đem đến cho cả. Phú cũng hơi lo lo không biết chồng con bà Siêm có ăn được không, nhưng có lẽ điều Phú lo lắng hơi thừa họ không chỉ ăn mà còn ăn ngấu nghiến, ăn một cách ngon lành. Kim nhìn mấy người họ ăn mà cũng tém nuốt nước bọt. Bà Siêm nấu mì xong gọi mọi người cùng ăn, nhưng không ai ăn cả. Ai cũng có ý nhường hết cho gia đình bà Siêm. Ông Huấn hỏi Phú. Gia đình này chắc bị bỏ đói lâu lắm rồi hả? Chợt, biết thế tôi đem cơm ở nhà đi. Phú cười. như này là may mắn rồi bác, lúc cháu mới đến hai bố con họ còn chẳng cử động được. Xì, sụp, ngon quá mẹ ơi, cho con thêm đi mẹ. Đứa con gái vừa ăn vừa nói với bà Xiêm. Chẳng ai biết tại sao từ hai người ốm nằm liệt giường, đến cử động còn khó mà bỗng dưng tỉnh lại ăn uống khỏe mạnh như người bình thường. Nhưng thôi, điều đó không còn mấy quan trọng nữa, không ai gặp chuyện gì cũng coi như là phúc. Nhóm Phú, Kim, Yến cùng bác tài xế tên Huấn ở lại nhà bà Xiêm cho tới khi trời sáng. Càng về sáng, chồng con bà Xiêm lại càng tỉnh táo. Sau khi ăn mì tôm sức khỏe cũng đã tốt hơn rất nhiều, sờ vào người họ không còn cảm giác lạnh lạnh mà mồ hôi mướt da dính dính nữa, da rẻ cũng hồng hào hơn. Phú ngỏ ý muốn đưa chồng con bà Xiêm đi bệnh viện, nhưng họ nói đi sẽ tốn tiền, họ chỉ thấy đói mà thôi. So với đêm qua thì mọi thứ sáng nay đã biến chuyển tốt hơn rất nhiều. Phú cùng Yến với Kim hội ý một lúc, cuối cùng cả ba đồng ý sẽ cho bà Xiêm một khoản tiền để lo chăm lo cho chồng con. Gom hết tiền của ba lại cũng được 15 triệu, Phú đưa cả cho bà Xiêm rồi dặn dò một vài thứ. Trong lúc Kim với Yến không để ý, Phú nói nhỏ với bà Xiêm. Cái lọ thủy tinh kia đưa cho tôi được chứ? Bà Xiêm dùng mình, vội lấy cái lọ trong túi đưa ngay cho Phú. Bà Xiêm hỏi ấp úng. Cậu định lấy nó làm gì, cậu không sợ nó ư? Mặc dù tôi đã kể hết mọi chuyện cho cậu. Phú đáp. Tôi có việc cần phải dùng đến nó, nhưng bác không được nói với ai về chuyện này. Kể cả cô Lại cứ coi như tôi đem cái lọ đi để giải nghiệp cho bác là được. Bên ngoài Yến gọi. Anh Phú ơi, mình về được chưa? Phú quay lại đáp. Được rồi, anh xong rồi đây, chúng ta về thôi. Phú, Kim, Yến đi theo bác Tài Huấn rời khỏi Gò Đất nhà bà Xiêm. Bà Xiêm cầm tiền trên tay vẫn không tin rằng trên đời này lại có người tốt đến như vậy. Quay lại nhìn chồng đang chải tóc cho con, bà Xiêm rưng rưng nước mắt, chắp tay hướng lên trời, bà Xiêm cầu khấn. Tạ ơn trời Phật, qua được cái đại nạn này, không chết cũng là nhờ ơn của cao xanh, con xin thề với trời đất sau này sẽ sống thiện, sống tốt, không dám tái phạm nữa, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel.